Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 767. Bà Lạp tầng thứ nhất huyết mạch giác tỉnh. Giữa không trung, cột mất đi nhiên liệu lập thể cơ động trang trí Ba Lạp. Eckerman đang mặt tái nhợt mà hướng phương rơi lấy một đầu hắc sắc mái tóc tùy phong phất phới. Ba Lạp tiếu mỹ ngọc dung chi hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Mặt đất chi xa xa Annie, Ymir làm cho các loại chờ nam nữ đồng học đều là kinh hô kêu to lên. Mỹ nữ huấn luyện viên Louis nhìn đến đây đã nghĩ xong trước đem Ba Lạp cho tiếp được. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây ngay cả vội vươn tay ra cánh tay. Một con trai kéo lại Louis cánh tay. Louis từ chối một, không có tránh ra khỏi. Không khỏi quay đầu, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Cả giận nói, buông, ta muốn đi cứu đồng bạn của ngươi. Lý Vô Ngạo lắc đầu, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, huấn luyện viên đại nhân, ngươi không cần sốt ruột. Đây là việc nhỏ, Ba Lạp chính cô ta hoàn toàn có thể khắc phục. Chỉ có như ấy, nàng mới được chân chính đúc luyện. Ngươi nói bậy, Louis căn bản không tin tưởng Lý Vô Ngạo xảo ngôn hữu nghị biện. Lập tức gia tăng khí lực, muốn tránh thoát Lý Vô Ngạo. Lại phát giác, vô luận nàng làm sao chặt, di chuyển, Lý Vô Ngạo hai tay nhỏ bé, giống như hai cái kềm, kẹp lấy cánh tay ngọc của mình lệnh được bản thân không thể động đậy. A. Louis nổi giận nảy ra, mặt cười, mọc lên một chút mây đen. Chẳng bao lâu sau, làm thiên chi kiều nữ nàng, ngày xưa trước mặt người khác đều là di chỉ khí sứ. Chưa từng bị qua đối xử như vậy. Lúc này, Louis thật muốn kêu người đem Lý Vô Ngạo cầm. Thế nhưng, ngẫm lại chính mình trước mắt huấn luyện viên thân phận, mà Lý Vô Ngạo bất quá là 10 tuổi thiếu niên. Mình nếu là phái người đem Lý Vô Ngạo cầm, vậy thì không phải là nói rõ. Chính hắn một huấn luyện viên, còn không làm gì được một cái 10 tuổi hài tử sao? Cái này như thế nào làm cho Louis kéo mặt mũi? Trong khoảng thời gian ngắn, Louis đứng tại chỗ, Mỹ khuôn mặt phong vân biến sắc, không quyết định chắc chắn được. Lý Vô Ngạo cười cười, kéo Louis sau đó. Liền không để ý tới nàng nữa, mà là đưa ánh mắt về phía giữa không trung Ba Lạp. Chính như Lý Vô Ngạo từng nói, đây đối với Ba Lạp mà nói, là một cái giác tỉnh huyết mạch, tăng cường thực lực cơ hội. Người, luôn là sẽ ở tử cục trong, bộc phát ra lực lượng chân chính. Ba Lạp cũng không ngoại lệ. Lý Vô Ngạo tin tưởng, bằng vào Ba Lạp Đông Dương nhân huyết thống. Nhất định có thể chuyển nguy thành an. Từ giữa không trung bình an rớt xuống, cấp tốc rơi trong Ba Lạp. Đôi mắt đẹp nhìn phía phương Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo cũng là nhìn về phía nàng, cũng la lớn, Ba Lạp, không cần phải sợ, ngươi hoàn toàn có thể bình an hạ xuống. Khống chế được tâm thần, rời đi người rớt lực. Ba Lạp từ Lý Vô Ngạo trong con mắt nhìn thấu tín nhiệm cùng cổ vũ. Đột nhiên, Ba Lạp không ở sợ như vậy. Một huyết khí từ Ba Lạp trong đầu mọc lên. Nàng mái tóc tung bay, hai mắt như điện, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, bỏ rơi lập thể cơ động trang bị. Với rớt trong, Ba Lạp lăng không mấy cái cuốn, liều mạng rời đi mặc trên người rớt lực. Sau một lát, Ba Lạp hai chân chấm đất, rơi vào mặt đất, chậm chậm, Ba Lạp liên tục lui về sau ba bước, thấy Ba Lạp rốt cục thành công kích phát tầng thứ nhất huyết mạch. Bình yên rớt xuống, Lý Vô Ngạo đại hỉ, lập tức buông lỏng ra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này hết thảy Louis huấn luyện viên. Ba chân bốn cẳng mà vọt tới, đi tới Ba Lạp trước mặt. Ba Lạp, người thực sự là vậy mới tốt chứ. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, đỡ một cái mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ Ba Lạp, nhẹ giọng nói, Ba Lạp kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo, cảm giác được hai chân của mình vẫn đang phát run ma bố. Hồi lâu sau, Ba Lạp đột nhiên quát to một tiếng, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vươn cánh tay ngọc, ôm chặt Lý Vô Ngạo. Ba Lạp nghẹt ngào nói ra, Vô Ngạo quân, ta mới vừa rồi còn sợ a, ta cho là ta sẽ biết té chết ở chỗ này. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ba Lạp xinh đẹp gương mặt, nhỏ bé cười nói ra, được rồi, Ba Lạp, bây giờ không sao, ngươi cảm thụ một, chính mình người khí lực, có phải hay không tăng lớn hơn rất nhiều, chính mình tự tay mẫn tiệp trình độ, có phải hay không càng thêm linh hoạt rồi. Ba Lạp theo lời buông ra Lý Vô Ngạo, lắc lư một cánh tay của mình, nhất thời cảm giác được, tay mình tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng lại lăng không nhún nhảy một, cư nhiên một, gần, nhảy vọt qua Lý Vô Ngạo đầu, rơi vào Lý Vô Ngạo phía sau, trải qua mới vừa huyết mạch giác tỉnh, Ba Lạp cánh tay khí lực tăng, thân thể độ linh hoạt tăng, thực lực của nàng càng là thăng một cấp bậc. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, hoan hỉ vô tận. Ba Lạp đôi mắt đẹp xem cùng với chính mình một đôi trắng noãn như ngọc ngọc thủ, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Vô Ngạo quân. Lý Vô Ngạo mỉm cười xoay người, vươn tay cánh tay, đem Ba Lạp yểu điệu thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Ba Lạp, ngươi là Đông Dương người, mỗi một lần ngươi gặp phải nguy cơ, thân ngươi Đông Dương người độc hữu chính là võ sĩ huyết mạch, sẽ giác tỉnh, mỗi một lần, một ngày ấy ngươi chịu nổi, thực lực của ngươi sẽ được cực đại tăng cường. Cái này một, ngươi minh bạch chưa? Lý Vô Ngạo khẽ cười nói. Ba Lạp khẽ gật đầu, cánh tay ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo hông của. Thì ra là thế, đây chẳng phải là nói, ta muốn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, mới có thể triển khai lớn trình độ mà kích phát chính mình Đông Dương nhân vũ sĩ huyết mạch. Ba Lạp nhẹ giọng nghi hoặc nói rằng, Lý Vô Ngạo rất muốn nói, mỗi một lần ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta đều sẽ ở bên cạnh bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Thế nhưng suy nghĩ đến phải giúp Ba Lạp triển khai lớn trình độ mà giác tỉnh của nàng võ sĩ huyết mạch, Lý Vô Ngạo vẫn là nhịn xuống không có nói ra. Có chút sự tình, chỉ cần sau lưng lặng lẽ làm là được, cũng tỉ như vừa rồi. Mặc dù Lý Vô Ngạo mặt ngoài cùng Louis huấn luyện viên nữ nói không nên đi quản Ba Lạp, thế nhưng ở tư Lý Vô Ngạo vẫn là tập trung 120.000 phân tinh thần, mật thiết chú ý giữa không trung Ba Lạp tình hình. Một ngày Ba Lạp rất không qua cửa ải này, Lý Vô Ngạo sẽ lập tức xuất thủ, đem Ba Lạp bình an cứu tới. Có thể nói như thế. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Ba Lạp, nhẹ giọng nói ra, bất quá, ngươi yên tâm, mỗi một lần, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngay cả vừa rồi, ta cũng không phải đứng ở ngươi phương sao. Nếu như ngươi một phần vạn thực sự rơi xuống đến, ta cũng sẽ quả đoán làm thịt của ngươi đệm, để cho ngươi bình yên vô sự rơi xuống đất. Ta, Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi. Ba Lạp trong phương tâm vươn một chút cảm động tới. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, cùng Ba Lạp lẫn nhau ôm. Ba Lạp cũng ôm Lý Vô Ngạo. Hai người trầm mặc khoảng khắc, không nói gì, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này ôn kiết cùng ngọt ngào. Lúc này, mỹ nữ huấn luyện viên Louis mải bước liên tục đã đi tới. Thấy Ba Lạp từ cao như vậy giữa không trung té rớt đến, còn bình yên vô sự, của nàng một đôi thanh lệ sáng ngời thủy trong mắt hiện ra nồng nặc kinh ngạc cùng vẻ vui thích. Louis ngạc nhiên là, Ba Lạp cái này 10 tuổi tiểu cô nương lại có thể làm ra như thế độ khó cao mượn lực tá lực động tác. Vui sướng là, Ba Lạp cái này nàng đầu tiên mắt nhìn ra sắc nữ đứa bé, không có gặp phải ngoài ý muốn, chết ở đây, cầu thanh, cầu vote tốt.